Chương 784, Nhan Thánh Đình thỉnh cầu. Thiên thư ở trên thân thể ngươi đi, một câu nói kia không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Tạo hóa quyết sao mà trân quý không cần phải nói, Diệp Vũ càng là tu hành, càng biết nó trân quý, lúc trước Tuyết Ngôn vì nó suýt nữa bỏ mình. Thiên thư chuyện này, ngay cả Tuyết Ngôn Diệp Vũ đều không có nói cho, một là thiên thư tại hắn thần hải, hắn đã không lấy ra được, nói cho không nói cho Tuyết Ngôn đều không có ý nghĩa gì, hai là xác thực không muốn để cho bất cứ người nào biết bí mật này. Cũng không phải đề phòng Tuyết Ngôn, nếu là thiên thư có thể lấy ra, Diệp Vũ có thể cùng Tuyết Ngôn cùng một chỗ lĩnh hội, có thánh nhân trợ giúp, hai người cùng một chỗ lĩnh hội đối với hắn cũng có ích lợi, chỉ là nếu Tuyết Ngôn không cách nào đạt được nó trợ giúp, sao phải nói đi ra, Ma Ngọc có tội đạo lý ai cũng biết. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, thiên thư ở trên người hắn tin tức truyền đi, thánh nhân cũng muốn động tâm, Tuyết Ngôn đều không trấn áp được những người này lòng tham, lúc trước khi thấy ngươi, ngươi còn cái gì đều không phải là, bây giờ lại có thể thành tựu hư thánh. Lần trước nhất định là thiên thư trợ giúp, Nhan Thánh Đình nói ra, liền không cho phép ta kỳ tài ngút trời, Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, tự nhiên có thể, chỉ là ta đạt được cổ đỉnh, lại thêm huyết mạch của ta chi năng, coi như ngươi lại kỳ tài ngút trời, ngươi cũng không trở thành siêu việt ta nhiều như vậy, ta tu hành cất bước đã tính chậm, thế nhưng là tự tin tốc độ so với bất cứ người nào đều không thua bao nhiêu, nhưng lại hay là so với ngươi kém một bậc, nếu như vẻn vẹn cái này, thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất chính là ta vừa nghe nói, ngươi tại Bắc Cương Băng Châu, nhìn qua nhưng phải thánh pháp, ta liền vững tin ngươi đạt được thiên thư bị lão tổ đạt được, ta Nhan gia có ghi chép, cũng ghi chép thiên thư bộ phận chi năng, trong đó liền bao quát cùng loại công năng, cho nên, ta mới vững tin thiên thư trong tay ngươi. Nhan Thánh Đình nói đến đây, đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, ta nói không sai đi, vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không chuẩn bị cự tuyệt, đạt tới hắn cấp độ này, có lòng tin thủ được thiên thư, hắn xuất thế thành công. Nhất cử thành tựu hư thánh trung phẩm, như vậy thánh nhân không ra, ai có thể lưu hắn lại, thực sự không được, liền trốn đến cấm địa đi tránh một đoạn thời gian, thành tựu bán thánh về sau, cái kia lại có ai làm sao hắn, Kiếm Vương triều đế tôn, liền xem như thánh nhân Diệp Vũ cũng không sợ, Nhan Thánh Đình phức tạp nhìn xem Diệp Vũ, lúc trước Nhan gia vì đạt được tiên tổ truyền thừa, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đoạt Diệp Vũ đến cùng hắn đại hôn, ngược lại là không nghĩ tới vì vậy mà thành toàn Diệp Vũ, thiên thư nhưng không có nghĩ đến rơi vào trong tay hắn. Lúc trước nàng chưa từng nhìn thấy thiên thư, còn tưởng rằng tiên tổ cũng không có đem thiên thư đặt ở cổ địa, dù sao chúng ta đã đám cưới, cái này thiên thư liền xem như là ngươi cho ta đồ cưới, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, gia hỏa này da mặt dày như vậy, ngươi thân là một cái nam nhân có ý tốt hỏi ta muốn đồ cưới, thiên thư coi ngươi đồ cưới, vậy ngươi cho ta cái gì đồ cưới, Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, người a, ngươi nhìn ta bị các ngươi cướp ở rễ các ngươi Nhan gia, đàn ông ưu tú như vậy, còn cần cái gì đồ cưới sao, ta đủ để so ra mà vượt bất luận cái gì chí bảo, Diệp Vũ trả lời, Nhan Thánh Đình thực sự khó có thể tưởng tượng có nam nhân nói ở rễ nói kiêu ngạo như vậy, quỷ mới muốn ngươi, Nhan Thánh Đình giận một ngụm nói, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, trên dưới đánh giá một phen Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi cũng không giống quỷ a, vì cái gì chửi mình, không cần nói chêm chọc cười, ngươi yên tâm, thiên thư trong tay ngươi, ta sẽ không có ý đồ với nó, ngươi có thể mở ra thiên thư, là của ngươi năng lực, Nhan Thánh Đình nói ra, năm đó tiên tổ phí hết tâm tư, cũng vô pháp mở ra thiên thư, từ điểm này nói, ngươi xác thực tinh tài tuyệt diễm, gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, Nhan Thánh Đình lấy ra một bản rất cổ xưa thư tịch, đưa cho Diệp Vũ nói ra, đây là Nhan gia liên quan tới thiên thư ghi chép, phía trên có một ít liên quan tới thiên thư tin tức, nếu thiên thư trong tay ngươi, quyển cổ tịch này cũng tặng cho ngươi đi, xem như năm đó ta Nhan gia đoạt ngươi cản tay ấy nấy, Diệp Vũ không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận quyển cổ tịch này, trên thiên thư ghi lại tạo hóa quyết thì cũng thôi đi. Trên thiên thư những cái kia không cách nào ký ức chữ cổ, Diệp Vũ muốn biết là cái gì, quyển cổ tịch này nói không chừng có thể cho chính mình đáp án, huống chi thiên thư xác thực có rất nhiều để hắn nghi ngờ đồ vật, thứ này với hắn mà nói giá trị vô tận, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, nàng đứng tại trước mặt, gió nhẹ thổi nàng tay áo vất phới, bờ eo thon tinh tế, một đôi chân thẳng tắp thon dài, rất khó lấy ra tì vết, tựa như người trong bức họa, nắm cổ tịch, nghĩ đến Nhan Thánh Đình nói cản tay ấy nấy, Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, người ta đại hôn sự tình ngươi không cần để ý, Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ hiểu lầm, nàng gấp giọng nói ra, ta không phải dùng cổ tịch xem như trao đổi cái gì, chỉ là đem cổ tịch đưa ngươi mà thôi, bởi vì nó trong tay ta vô dụng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, ánh mắt có chút cổ quái, hắn là gặp Nhan Thánh Đình như vậy, cho nên có qua có lại báo chi lấy lý, lại không ngờ tới nữ nhân này nói ra mấy câu nói như vậy, là ý nói, ngươi hay là muốn gả cho ta đúng không, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, nếu là như thế, vậy chúng ta có thể nói tốt, trước kia là cướp ta ở rễ, lần này thế nhưng là ngươi gả vào ta Diệp gia, Nhan Thánh Đình sắc mặt ửng đỏ, nàng cắn hàm răng, khó được phản ứng gia hỏa này. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ ngươi giải quyết bệnh của ngươi, suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Một câu, Diệp Vũ trong nháy mắt bị thua mà chạy, còn có cái gì so với đây càng đã kích người. Một đại mỹ nhân đang chất vấn ngươi làm chuyện xấu năng lực, cái này còn mặt mũi nào đi đùa giỡn người ta. Ta cảm thấy hiện tại giai đoạn này, chuyện giữa nam nữ đều là việc nhỏ. Tu sĩ chúng ta, trọng yếu nhất vẫn là tu hành, đây mới là quan trọng nhất. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Nhan Thánh Đình nói ra, vì che giấu xấu hổ, Diệp Vũ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Nhan Thánh Đình nói ra, đây là thánh nhân thánh nguyên, coi như lúc ngươi đưa ta cổ tịch đáp lễ. Không cần, Nhan Thánh Đình lại cự tuyệt nói, thứ này ta có rất nhiều, đều là thánh vương trở lên. Một câu để Diệp Vũ con mắt đều trừng thẳng, nhìn xem Nhan Thánh Đình, nghĩ thầm đây mới thật sự là phú bà a, thánh vương trở lên thánh nguyên, đây đối với thánh nhân tu hành đều rất có ích lợi. Nữ nhân này nói ra câu nói này, có biết hay không truyền đi nàng sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Bất quá Diệp Vũ lập tức sáng tỏ, Nhan Thánh Đình đây là đang đi đường rẽ nói cho hắn biết, hắn có thiên thư sự tình sẽ không nói cho người khác. Gặp Diệp Vũ sáng rực nhìn xem nàng, Nhan Thánh Đình sắc mặt lại có chút đỏ lên, tránh đi Diệp Vũ ánh mắt nói ra, lần này đến đây là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, bất kể như thế nào, Nhan Thánh Đình điều thỉnh cầu này hắn cự tuyệt không được. Ta muốn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về một chuyến cấm địa. Nhan Thánh Đình nói câu nói này thời điểm, thần sắc có chút khó khăn, cấm địa nguy hiểm, nàng biết có chút ép buộc, chỉ là, Diệp Vũ không sợ nguyền rủa, điểm ấy rất trọng yếu. 123 truyện.com